Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình 2102. Ngày hôm nay Linh Linh rất vui khi được đem đến cho các bạn một bộ truyện có tên Vợ yêu bé nhỏ. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trên một ngã tư đường sầm uất, náo nhiệt, có một con ma men đang phát điên lên vì say rượu. Dòng người thì vẫn tấp nập tới lui, nhưng lại không có ai dám đến gần cái thằng đang lên cơn dở hơi kia, sợ bị hắn ta đạp cho ngã dập mặt. Nếu như không phải hắn ta đang say mềm, đầu tóc rối bời, quần áo vô cùng lộn xộn, thì với vóc dáng cùng gương mặt của hắn, tuyệt đối sẽ mê đảo khối người. Con ma men này đang trên tay cầm theo chai rượu, khua tới khua lui, hễ gặp người là túm lấy, miệng thì không ngừng làm nhảm. Chú có thể nói cho anh biết là vì sao không? Sống 25 năm, quen được 30 cô bạn gái, thế nhưng chưa tới một tuần đã chia tay. Hơn nữa còn dùng mấy cái lý do hết sức vớ vẩn để nói chia tay. Đau nhất là tất cả bọn họ đều nói chia tay sau khi hôn môi với anh. Chẳng lẽ kỹ thuật hôn môi của anh tệ tới như vậy sao? Cậu thật muốn ngửa mặt lên trời hét lên thật to. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy hả? Từ nhỏ tới lớn, người ái mộ cậu xếp thành hàng dài. Thế nhưng những người hẹn hò với cậu không hiểu vì sao lại nói chia tay. Hơn nữa, lý do lại vô cùng buồn cười. Giống như lúc cậu quen bạn gái lần đầu. Cô kia thế nhưng lại nói, Tiểu Nham, xin lỗi, em muốn chia tay anh. Tại sao? Tại sao lại muốn chia tay anh? Chúng ta không phải mới chỉ quen nhau có 3 ngày thôi sao? Bởi vì Tiểu Hắc nhà em không thích anh. Em không muốn làm anh tổn thương, cho nên mới nén thương đau mà ra quyết định này. Cái gì? Đây là cái loại lý do gì vậy hả? Chỉ vì con chó Doberman nhìn có vẻ hung dữ của nhà cô ta, nó mỗi lần nhìn thấy cậu cũng không thèm để ý, vung vẩy cái đầu rồi chạy mất. Bây giờ lại vì nó mà muốn chia tay với cậu, sao có thể được? Em có thể suy nghĩ lại không? Không được, ý em đã quyết. Tạm biệt, chúc anh sớm tìm được một chỗ thật tốt. Tình yêu đầu của tôi kết thúc như vậy đấy. Kế tiếp thậm chí còn khó đỡ hơn nữa. Ví dụ, thầy tướng số nói em không thể hẹn hò với người cầm tinh con thỏ được, phải là người thuộc cung cự giải thì mới hợp, nếu không nhất định sẽ gặp bất hạnh. Tối hôm qua, người cha đã khuất của em về báo mộng, muốn em rời xa anh, nếu không sẽ xảy ra huyết quang tai ương. Kết quả là sáng hôm sau, lúc em đang đi đánh răng thì cắn phải đầu lưỡi. Từ lúc em quen anh tới giờ, mấy con cá vàng em nuôi thế nào lại cùng nhau nhảy ra khỏi bể tự sát. Lại còn mấy con rùa của em nuôi đã nhiều năm cũng bị nổ chết toi. Bởi vì tình yêu của em đối với sủng vật, em quyết định rời xa anh. Trời ơi, cái này thì liên quan gì tới tôi hả? Mấy lý do hoang đường như vậy lại từng được thốt ra từ miệng 30 người bạn gái của tôi. Sao số tôi nó khổ thế hả trời? Bọn đàn ông cùng tuổi tôi bây giờ đều sớm đã không còn là trai tân, mà tôi đã quen hơn 30 cô bạn gái, thế nhưng vẫn là một lão sử nam. Không được, tôi nhất định phải phá nát sự sỉ nhục của một lão sử nam. Tôi quyết định rồi, người thứ 100 bị tôi đụng vào hôm nay, không quản hắn là nam hay nữ, bất cứ giá nào tôi cũng phải làm. Cậu vẫn cứ cúi đầu thấp, đông chạm, tây đụng. Cuối cùng người thứ 100 bị cậu đụng cũng tới, cậu ngẩng đầu lên, lắc lắc cái đầu đã toàn sao bay chung quanh, thốt ra lời nói long trời lở đất. Lên giường với tôi đi. Sau đó xỉu luôn. Đến lúc cậu tỉnh lại thì... Trời ạ, đây là chỗ nào vậy? Tôi tại sao lại trần như nhộng thế này? Cậu tỉnh rồi hả? Một gã đàn ông quấn khăn tắm, từ trong phòng tắm bước ra. Trên người còn sót lại vài giọt nước. Anh là ai? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Cậu hoàng tới mức có thể nhét nguyên một quả trứng đà điểu vào miệng. Người đàn ông này thật không phải đẹp trai bình thường nha. Gương mặt đúng chuẩn người mẫu, thân thể kiện mỹ giống như vị thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp. Điều kiện tốt như vậy, có khi là siêu sao trong làng giải trí cũng nên. Hôm qua say rượu nên không có nhìn kỹ, không ngờ có thể bị cậu lù khù ba phải. Cậu quên rồi sao? Đêm qua là cậu vào tôi, sống chết níu lấy tôi. muốn tôi làm tình với cậu. Mới qua một đêm cậu đã quên rồi à? Cái gì? Sao có thể như vậy? Tôi rốt cuộc đã làm nên chuyện ngu xuẩn gì rồi? Đỉnh đầu ê ẩm, cậu cố gắng hồi tưởng chuyện tối qua. Tôi đúng là ngu đến ba đêm à? Vì muốn rửa sạch danh hiệu lão sử nam, trong lòng lại mang theo nỗi buồn bị người yêu ruồng bỏ, đi hò hét một hồi, sau đó nói muốn phá bỏ sự sỉ nhục của một lão sử nam. Còn thề là sẽ lên giường với người thứ 100 mà cậu đụng phải. Kết quả là bắt buộc người ta lên giường với cậu. Người đàn ông kia cự tuyệt, cậu liền lăn lăn dãy dãy như đứa con nít, không có đủ kẹo để ăn. Sau đó thì... Nghĩ ra rồi hả? Nếu như còn nghĩ không ra, thì bây giờ để tôi giúp cậu nhanh chóng nhớ lại. Người đó nhanh chóng đem tiêu nham đặt dưới thân, che lại cái miệng của cậu, dùng thân thể giúp tiêu nham nhớ lại hết thảy mọi chuyện xảy ra đêm qua. Thật đáng thương cho tiêu nham, tối hôm qua bị hắn ta làm cả một đêm, cũng chưa được ngủ. Mãi cho đến khoảng 4-5 giờ sáng, hắn mới buông tha cậu. Hình như cậu còn vừa khóc vừa nói, dừng lại, không chịu nổi rồi. Người đàn ông kia nhất thời mềm lòng mới cho cậu nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không đến 4 tiếng lại bị hắn chụp tới làm tiếp. Không biết một lần lại muốn làm bao nhiêu đây? Cái thằng dã thú kia không biết tiết chế gì hết, làm cậu cả một đêm, ngay cả ban ngày mà cũng lôi cậu ra làm. Cũng còn may là nhân lúc hắn thiếp đi, cậu lên lén lết xác trốn ra ngoài, bằng không cậu nhất định bị hắn làm tới chết. Ngồi ở bàn làm việc, Tiêu Nham đau khổ uốn éo lắc lưng, trong lòng vẫn nhắc đi nhắc lại. Tiêu Nham, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt đau khổ, hơn nữa hôm qua cũng không có tới, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tiểu Cát, đồng nghiệp của cậu quan tâm hỏi. Không có gì, bữa trước ở nhà dọn dẹp đồ đạc, không cẩn thận đụng phải thắt lưng, cho nên hôm qua ở nhà nghỉ ngơi. Tùy tiện phùng do lời nói dối qua quýt, cậu không thể thành thật nói ra là ngày hôm qua cùng người ta đến khách sạn bồi đắp tình yêu được. Vậy sao cậu không gọi điện thoại xin phép? Lão Tổng rất tức giận, lão ta nói muốn đuổi việc cậu, hơn nữa còn liên lụy tới rất nhiều người. Tiểu Cát bày ra vẻ mặt người bị hại thâm thúy nhìn cậu. Xin lỗi, tối hôm qua tôi đau tới mức chỉ có thể nằm trên giường rên rỉ. Hơn nữa điện thoại nhà tôi lại đặt trong phòng khách, cậu đâu phải không biết, cho nên căn bản không có cách nào gọi điện thoại. Hôm nay tôi có đi giải thích với lão tổng rồi. Mang theo ánh mắt áy náy, tôi thật không thể làm khác được. Quên đi, cậu phải bảo trọng nha. Cậu chính là cái cây hái ra tiền của công ty chúng ta. Rất nhiều khách hàng lớn chỉ đích danh muốn cậu ký kết hợp đồng, cho nên cậu phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy. Ừ, tôi biết rồi. Chút nữa tôi phải đi xin phép. Thắt lưng của tôi thật sự rất đau. Thắt lưng thật sự đau vãi luôn. Cho nên cậu quyết định phải về nhà nghỉ ngơi. Việc này hả? Khừ khừ, tôi vừa giúp cậu xin phép rồi. Tiểu Cát đưa ra lá đơn xin phép. Cậu không hổ là tri kỷ của tôi nha. Cảm động đến rớt nước mắt. Không cần cảm ơn tôi. Kỳ thật là lão tổng tự động tha cho cậu, muốn cậu nghỉ ngơi vài ngày. Lão nói cậu mấy năm nay vì công ty mà hao tổn không ít tâm lực, cho nên việc này coi như là bồi thường cho cậu. Đối với cậu rất tốt rồi nha. Có hẳn một tháng nghỉ ngơi, ráng tận hưởng đi. Đền là đơn giao cho Tiêu Nham, Tiểu Cát khoát tay, xoay người bỏ đi. Nhìn lá đơn, Tiêu Nham cảm thấy như nó đang gào vào mặt cậu. Ngạc nhiên chưa? Trước kia cùng lão tổng nói chuyện xin nghỉ còn khó hơn lên trời. Bây giờ lão ta lại tự động buông tha cho cậu. Vậy là có thể thoải mái hưởng thụ rồi. Đã qua một tuần, thắt lưng cùng cái mông tội nghiệp cũng tốt lên nhiều rồi. Bây giờ có thể tung tăng tí tởn đi chơi rồi. Mang theo tâm tình khoái trá, đem quần áo cùng một ít đồ dùng hàng ngày sắp xếp xong xuôi, lấy vé máy bay và hộ chiếu. Giấc mộng đi du lịch châu Âu 10 ngày ấp ủ đã lâu của cậu cuối cùng cũng có thể thực hiện rồi. Lôi hành lý ra khỏi phòng, điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên. Alo, ai vậy? Tiêu Nham, là bố đây. Bố ạ, sao bố đột nhiên gọi điện thoại cho con vậy? Con có thời gian không? Có thể về nhà một chuyến không? Bố có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì vậy? Nói qua điện thoại cũng được mà. Còn may là 3 tiếng nữa mới bay. nên là sẽ đến kịp. À ừ, chuyện này rất quan trọng, nhất định phải gặp mặt mới nói được. Nhưng hôm nay con phải xuất ngoại rồi, 3 tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi, hay là chờ con về nước rồi nói. Con muốn xuất ngoại, đi đâu, khi nào mới về? Giọng điệu của bố có hơi kích động. Đi châu Âu, đại khái khoảng 10 ngày sau sẽ về. Bố kích động cái gì vậy? Cậu cảm thấy khó hiểu. Con có thể để tối nay mới đi được không? Về nhà một chuyến trước được không? Chuyện này thật sự rất quan trọng. Giọng bố có chút run rẩy. Không được, con hứa với bố, khi nào về nước nhất định sẽ về thẳng nhà. Như vậy ha, bye bye. Cạch. Tiểu Nham gác luôn điện thoại. Có chuyện gì vậy? Đột nhiên muốn cậu về nhà. Liếc mắt nhìn đồng hồ một cái. Chết thôi, nếu không nhanh chóng ra khỏi nhà thì thật sự sẽ đến không kịp. Vội vàng lôi hành lý ra khỏi cửa, leo lên chiếc xe bảo bối của cậu, mang theo cảm giác hưng phấn cùng khoái trá. Tiêu Nham đã khẩn cấp tưởng tượng đến lúc đặt chân tới châu Âu trong 10 ngày. Nhưng lúc cậu ra khỏi cửa, có một đôi mắt từ trong bóng tối âm thầm dõi theo cậu, sau đó nhấc điện thoại, nói vài câu rồi theo Tiêu Nham rời đi. Tiêu Nham không hề cảnh giác, không biết chuyện du lịch châu Âu lần này lại gặp nhiều rắc rối như vậy. Tuy nhiên cũng giúp cho cậu thực hiện được giấc mộng ấp ủ 25 năm qua. Cuối cùng cũng có người yêu thành gia quyến. Châu Âu, ha ha, tuyệt quá, cuối cùng cũng thỏa mong ước rồi. Ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời thật xanh nha. Tuy nhiên điều cậu làm cảm thấy khó hiểu nhất chính là từ lúc cậu đăng ký tới giờ, người đàn ông đội mũ lưỡi chai, đeo kính đen vẫn còn đi theo cậu. Hơn nữa chỗ ngồi cũng sát bên cạnh cậu. Không phải cậu bất mãn với anh ta, mà là cảm thấy kỳ quái. Trên máy bay cũng không thấy anh ta cởi mũ với kính râm ra. Càng quái lạ hơn là cậu lại cảm thấy anh ta rất giống cái tên cướp đi đêm lần đầu của cậu. Quên đi, đây không phải chuyện của mình. Tốt nhất là không nên để ý mấy chuyện tế nhị này. Bé yêu, nhanh như vậy đã quên anh luôn rồi. Thế nhưng anh vẫn còn nhớ cưng rất rõ. Ồ, hắn dán sát vào tai Tiêu Nham, ái muội nói. Ngay cả những nơi nhạy cảm của cưng cũng đã nhớ rất rõ. Ồ. Người đàn ông ngồi bên cạnh Tiêu Nham tháo mắt kính cùng mũ xuống. Ôi trời ơi, tên dã thủ biến thái đó sao lại ở chỗ này? Sao anh lại ở đây? Cậu không phải là hoa mắt rồi chứ? Đương nhiên là muốn đi chơi rồi. Tôi vất vả lắm mới thoát khỏi mớ công việc, bây giờ phải vui vẻ hưởng thụ mới được. Ngược lại cậu, thật sự rất trùng hợp nha, lại được ngồi ngay bên cạnh cậu. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, đáng tiếc Tiêu Nham không phát hiện ra. À ha, thật đúng là trùng hợp nha. Khóe miệng Tiêu Nham giật giật, cậu có thể đổi chỗ được không? Cậu thật sự không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa. Một khi nhìn thấy hắn liền khiến cậu nhớ lại cái đêm đáng xấu hổ đó. Nhớ đến chính mình ở dưới thân không biết xấu hổ mà đòi hỏi hắn thế nào. Người đó đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Nham, ghé vào tai cậu nói. Hôm đó tại sao không nói một tiếng đã bỏ đi? Tôi tìm cậu rất lâu rồi nha. Cậu làm cho tôi không cách nào quên được bộ dáng quyến rũ của cậu ở dưới thân. Tôi rên rỉ thở dốc. Hại tôi không thể tìm người khác. Nhắm mắt lại cũng nhìn thấy bộ dạng gợi cảm vừa khóc vừa nói không muốn của cậu. Nói xong còn liếm một cái lên tai Tiêu Nham. Tiêu Nham dùng mình, bịt miệng hắn lại. Không được nói nữa, đó là chuyện quá khứ rồi, anh phải quên nó đi. Lần ấy bởi vì tôi uống say, cho nên mới làm sao? Hắn càng thêm, làm càn, đưa tay đưa xuống hạ thân của Tiêu Nham. Ngừng tay, đừng như vậy. Tiểu Nham xấu hổ tới muốn khóc. Lúc trước vì muốn tự thưởng cho bản thân mà mua vé khoang hạng nhất. Cũng may khoang hạng nhất cũng không có nhiều người. Bằng không với vẻ mặt hiện tại của cậu, gương mặt phím hồng, mắt rưng rưng trực khóc, chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu bây giờ, người đàn ông thật sự rút tay lại, dịu dàng giúp cậu xóa hốc mắt. Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng lắm. Vừa nãy chỉ là giỡn với cậu một chút thôi. Trừng phạt cậu cái tội không từ mà biệt. Đừng khóc nữa, ngoan. Tiêu Nham có chút choáng váng. Người đàn ông dịu dàng ở trước mặt cậu lúc này cùng với người vừa trêu chọc cậu lúc nãy là cùng một người sao? Người kia dịu dàng cười cười. Tuy đã phát sinh quan hệ với cậu rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết cậu tên gì. Trình Tiêu Nham. Tiêu Nham nói tên của mình, nhưng kỳ thực cậu vẫn còn đang trong trạng thái rung động lúc nãy. Cung Tường Âm. Hắn tiến đến bên tai Tiêu Nham trầm giọng nói nhỏ. Hắn cũng không hy vọng làm cho người ta phát hiện ra thân phận của hắn. Lần này, hắn ngoài việc đi nghỉ phép, còn phải lo liệu một chuyện. Cung, hắn không phải là... Anh không phải là tổng tài của tập đoàn Cung Thị chứ? Người kia mỉm cười gật đầu. Hắn cũng không thường xuất hiện trước công chúng, cho nên bộ dáng của hắn như thế nào cũng rất ít người biết được. Cậu có vận may chết tiệt gì vậy? Lại có thể phát sinh quan hệ với người của Cung Thị. Tập đoàn Cung Thị được biết đến là một công ty đa quốc gia thông thường, nhưng nghe nói công ty này là do Hắc Đạo tổ chức. Thực hư thế nào thì không ai biết, tuy nhiên nghe nói tài sản của tập đoàn Cung Thị lên tới hơn 1 tỷ. Cậu muốn tới đâu? Cung Tướng Âm truyền chủ đề. Tôi muốn đến châu Âu chơi vài ngày. Thật vất vả, đại ma đầu kia mới cho tôi nghỉ 1 tháng. Tôi đương nhiên phải nhân cơ hội này mà thoải mái hưởng thụ rồi. Đến châu Âu du lịch là giấc mơ của cậu. Sau khi tốt nghiệp, bởi vì phải giúp bố trả hết số nợ, do làm ăn thất bại, nên cậu phải lao đầu vào làm việc, mà ông chủ lại không thích nhân viên nghỉ làm, cho nên giấc mộng này chưa thực hiện được. Vậy sao? Thật trùng hợp, tôi cũng muốn tới châu Âu nghỉ phép. Không bằng chúng ta đồng hành cùng nhau luôn đi. Cung Tướng Âm đưa ra lời mời, trong mắt phát ra ánh sáng. Nhưng mà với một người chậm tiêu như Tiêu Nham thì quả thực nhìn không ra. Thật không? Thì quá tốt rồi, vậy phải làm phiền anh rồi. Tiêu Nham hưng phấn quá nên quên luyên chuộng vừa rồi. Chỉ một lòng nghĩ đến chuyện có người đi cùng, chuyến đi này không phải sợ nhàm chán rồi. Không biết rằng kỳ thực những chuyện xảy ra với cậu sớm đã nằm trong dự tính của Cung Tướng Âm. Anh, xin anh. Xin tôi cái gì? Người kia tà ác giảm lại tốc độ đưa đẩy dưới thân, cố ý tra tấn dục vọng đốt người của Tiêu Nham. Xin anh, nhanh một chút. Bé ngoan. Người kia vừa lòng, vừa nhếch khóe miệng. Tốc độ vốn dị chậm rãi, nháy mắt giống như mãnh thú điên cuồng ra vào. Tiêu Nham thở hổn hển xoay mông, hưởng thụ hoan ái giống như mưa rên gió dữ. Tiêu Nham thỏa mãn ở trên vai người kia cắn một ngụm, rồi mới rơi vào hôn mê. Kỳ lạ, vì sao tôi có cảm giác giống như bị cái gì đè lên vậy, làm cho tôi cảm thấy thật sự khó thở. Không phải là có quỷ áp dưới giường chứ? Không có khả năng đó, đây là châu Âu nha. Không có khả năng, không có khả năng. Tiêu Nham thoát cái mở mắt, chỉ thấy một cánh tay mạnh mẽ, hữu lực đang đặt trên ngực mình. Thì ra đây là hung thủ, hai cậu khó thở à? Tiêu Nham bị dọa đến hét to lên. Câm miệng, người kia nằm bên cạnh, sợ cậu làm ồn, liền dùng môi bịt lại, tinh thét chói tai kia. Bị biệt mình lại, Tiêu Nham chỉ có thể ô kháng nghị. Lúc Tiêu Nham nghĩ mình sắp chết ngạt, người kia mới mở to mắt, mỉm cười buông cậu ra. Còn có sức hét to, tôi xem tối qua làm cậu không đủ mệt. Tối hôm qua, Tiêu Nham lúc nãy mới phát hiện ra tư thế ái muội của hai người. Chẳng lẽ bọn họ lại... Chúng ta lại... Tiêu Nham xấu hổ nói không ra lời. Đúng vậy, tối hôm qua cậu lại uống say, quân lấy tôi làm tình. Nhìn xem, đây là bằng chứng cho việc chúng ta làm đêm qua nè. Kéo tấm vải đang bao bọc thân thể của Tiêu Nham ra, lộ ra da thịt trắng nõn bị che kín bởi các dấu xanh tím. Hầu như chỗ nào cũng có, nhất là chỗ tư mật, có thể nói là xanh tím trải rộng. Tôi... Trời ơi, cậu sắp ngất rồi. Một lần uống rượu xong liền loạn tính, biến thành một người. Đã muốn tìm bất mãn, rượu còn thật sự đỡ không nổi mà. Đứng trước hoa viên của cung điện nổi tiếng bậc nhất nước Pháp, Tiêu Nham không hề có chút hưng trí thưởng thức nào, bởi vì từ sau khi cậu say rượu, phát sinh quan hệ với Cung Tường Âm, thằng cha dã thú dục vọng bất mãn kia, mỗi đêm phải cùng hắn làm đến vài lần, làm đến thân thể mệt mỏi không chịu nổi. Như vậy thì ai còn có tâm trí để thưởng thức chứ? Cậu chợt phát hiện ra bản thân mình không phải đến châu Âu chơi, mà là bị người ta chơi. Mẹ kiếp, nhìn thằng cu trước mắt thần thánh, sắc khí. Nhờ nhơ yêu đời tình lực dồi dào mà giải thích về mốc lịch sử huy hoàng của nơi đây. Cậu cố nén xúc động muốn xông tới cắn phập phập rồi đạp vào mặt hắn vài cái. Người kia cứ thao thao bất tuyệt, ẩu vạn tên mặc thể, chăm chú ngắm nhìn. Cuối cùng phát hiện Tiêu Nham có chút khác thường. Nham, sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Sắc mặt em tái nhợt. Còn không phải do anh hại hả? Tiêu Nham bất mãn gầm nhẹ lên. Cung Tưởng Âm hiểu biết gật đầu, vươn tay qua thắt lưng Tiêu Nham, ôm cậu vào lòng. Anh muốn làm gì? Tiêu Nham vì hành động của người kia mà hoảng sợ, khẩn trương hỏi. Không phải em không thoải mái sao? Tôi giúp em xoa bóp này. Cung Tưởng Âm quan tâm giúp Tiêu Nham xoa xoa thắt lưng. Hắn dùng lực đạo vừa phải massage, làm cho Tiêu Nham vô cùng thoải mái hưởng thụ, thậm chí bắt đầu tìm kiếm vị trí thích hợp chuẩn bị say ngủ. Nhìn động tác như mèo con của cậu, Cung Tưởng Âm bất giác mỉm cười. Nham, nhìn em mệt như vậy, tôi đưa em về khách sạn nghỉ ngơi nha. Tiêu Nham thoải mái tới mức không muốn mở miệng, miễn cưỡng ừ cho có lệ, sau đó liền thở đều. Cung Tưởng Âm không muốn đánh thức cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng, nhẹ tay, nhẹ chân bước ra xe, chỉ sợ đánh thức người đẹp đang ngủ trong lòng dậy. Ngủ ngon. Hắn kẽ hôn nhẹ lên trán Tiêu Nham, không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc chung quanh. Hắn chỉ hy vọng bé yêu của hắn có thể an ổn ngủ say. Mọi người xung quanh nhìn thấy hành động che chở, đủ điều của Cung Tưởng Âm đều ngậy cả người ra. Không phải ánh mắt nhìn ghen ghét, cũng không phải là ghê tởm đùa cợt, mà là tựa như nhìn thấy một bức tranh hoàn mỹ, đẹp đến mức khiến người ta không thể tin được. Mãi cho đến khi Cung Tưởng Âm ôm Tiêu Nham lên một chiếc xe sang trọng, sự ngạc nhiên trong ánh mắt của họ mới rời đi. Nhưng những người đó vẫn mãi mới hoàn hồn, dường như họ vừa mới mơ dậy. Bởi vì bọn họ làm sao cũng không thể tin được. Thì ra hành động thân mật giữa đàn ông với đàn ông cũng có thể đẹp như tranh vẽ thế này, khiến bọn họ không thể rời mắt một giây nào. Lúc Tiêu Nham tỉnh dậy thì trời đã tối rồi. Lúc đang duỗi thẳng người thì thấy Cung Tưởng Âm mang tới một khay đầy thức ăn. Dậy rồi à, ngủ ngon không? Tiêu Nham gật đầu, thấy Cung Tưởng Âm ngồi bên mép giường. Cậu theo thói quen, chui vào trong lòng hắn, tìm vị trí thoải mái dựa vào. Ngủ cả một ngày vẫn chưa ăn gì cả, tôi chuẩn bị chút đồ ăn cho em đây, qua đây ăn chút đi. Cung Tưởng Âm gắp thức ăn trên khay, xem Tiêu Nham như trẻ con mà đút cho cậu ăn. Đối với hành động của Cung Tưởng Âm, Tiêu Nham hơi giật nhăn mặt nhíu mày. Gì chứ, dám xem cậu như trẻ con. Tôi muốn tự ăn. Ngoan, tôi đút cho em. Không phải thắt lưng em không thoải mái sao? Ngồi im đi, đừng có lộn xộn. Biết có nói thế nào, cái tên Cung Tưởng Âm kia cũng không để cho cậu tự ăn. Tiêu Nham cũng chỉ có thể thật thà hé miệng, bộ dạng giống như chim mẹ đang mớm mồi cho chim non ăn vậy. Nham, khi nào em phải về Đài Loan? Bây giờ là lúc nào rồi? Tiêu Nham một miệng đầy thức ăn, lúng búng hỏi. Ở cùng với Cung Tưởng Âm, cậu hầu như không có tính ngày, cho nên căn bản cậu không rõ mình đã ở châu Âu được bao nhiêu ngày. Ngày 3 tháng 8. Ngày 3 tháng 8. Cậu đến đây cũng đã không ít ngày, ngày mốt phải về nước rồi. Nói cách khác, cậu với Cung Tưởng Âm chỉ còn gặp nhau 2 ngày nữa. Không biết vì sao, cứ nghĩ đến việc đó, trong lòng Tiêu Nham lại cảm thấy buồn bã. Ngày mốt tôi sẽ về Đài Loan. Cung Tưởng Âm gật đầu, đem ngụm cuối cùng đút vào miệng Tiêu Nham. Tiêu Nham dùng giọng, mơ hồ nói. Anh làm tôi suốt mấy ngày nay, tôi vẫn chưa có hỏi qua chuyện của anh. Cung Tưởng Âm đem bát đũa, cất xong rồi mới ngồi lại bên giường. Thuận tiện, kéo Tiêu Nham vào trong lòng. Em muốn hỏi tôi cái gì? Chúng ta, sau khi trở lại Đài Loan, sẽ không cần gặp lại. Tôi muốn nói là... Tiêu Nham mặt đỏ bừng, nói không buông ra lời. Tại sao chúng ta không cần gặp lại? Cung Tưởng Âm giận tái mặt, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Cô nén chua xót đang không ngừng dâng trào trong lòng. Tiêu Nham khó khăn nói ra lý do. Chúng ta cùng một chỗ, chẳng qua là vì nhất thời hồ đồ, sau khi trở về Đài Loan nên trở lại cuộc sống bình thường, cho nên tôi nghĩ chúng ta không nên gặp lại mới tốt. Tiêu Nham đặc biệt cường điệu hóa hai chữ bình thường. Tuy rằng cậu nói kiên quyết như vậy, thế nhưng bàn tay đang nắm chặt kia của cậu đã tiết lộ bí mật của cậu. Cung Tường Âm chỉ nhìn chằm chằm cậu, không nói một lời. Qua một lúc lâu mới thản nhiên mở miệng. Tôi cũng có hôn thê rồi. Cái gì? Hắn đã có hôn thê rồi sao? Anh nói anh đã có hôn thê. Đúng vậy. Tiêu Nham nhất thời nghe thấy cái gì đó đã vỡ nát. Nhìn chằm chằm vào Cung Tường Âm. Một hồi sau, cậu mới tìm được giọng nói của chính mình. Anh đã có hôn thê rồi, tại sao còn muốn trêu chọc tôi? Hắn chính là người đàn ông đầu tiên cậu thích. Thế nhưng hắn lại nói đã có hôn thê. Rốt cuộc, hắn coi Trình Tiêu Nham này là cái gì? Nham, cậu nghe tôi nói đã. Tôi và vị hôn thê đã có đính ước từ lúc nhỏ. Ước định khi nào cô ta 25 tuổi sẽ chính thức cưới cô ta về. Năm nay cô ta vừa tròn 25 tuổi, cho nên sau khi về Đài Loan, tôi sẽ kết hôn với cô ta. Tôi không có ý định giấu giếm, chỉ là không nghĩ tới tôi sẽ lại thích cậu. Để tăng thêm độ tin tưởng, Cung Tường Âm len lén vào đùi mình, muốn nặn ra vài giọt nước mắt để tranh thủ sự đồng tình của cậu. Tiêu Nham hít thở vài cái, muốn làm cho bản thân tỉnh táo lại. Hả? Hắn muốn kết hôn thì liên quan gì tới mình? Cậu cùng lắm cũng chỉ là qua đối tượng tình một đêm của hắn. Bản thân có tư cách gì mà trách mắng hắn? Hơn nữa, nghiêm túc mà nói, kỳ thực là bản thân mình đụng phải hắn trước. Chỉ là cậu cảm thấy tim mình thật đau. Đau quá. Cưỡng chế nước mắt sắp trào ra, chuyển hướng qua Cung Tường Âm nở nụ cười. Cung, chúc mừng anh nha, làm chú rể rồi. Tiêu Nham hận không thể tự cắn vào đầu lưỡi của chính mình, nghĩ một cách chế giễu. Bản thân thật đúng là khoan hồng độ lượng nha. Nham, tôi không sao. Cúi đầu nghĩ một lúc, Tiêu Nham tự mình cởi quần áo xuống, chủ động ôm cổ Cung Tường Âm. Cung Tường Âm bởi vì hành động của Tiêu Nham mà lộ ra biểu tình kinh ngạc, khó hiểu nhìn Tiêu Nham. Ôm tôi, sau khi trở lại Đài Loan, chúng ta sẽ thành người xa lạ, cho nên chúng ta hãy cùng nhau thoải mái tận hưởng hai ngày còn lại đi. Đối mặt với một Tiêu Nham du học như vậy, Cung Tường Âm đã sớm cáp làm sao có thể bỏ qua. Xoay người đè Tiêu Nham xuống, từ bị động đoạt lại chủ động. Tiêu Nham nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống. Cung Tường Âm vẫn luôn chăm chú nhìn Tiêu Nham, đương nhiên không thể bỏ sót giọt nước mắt kia. Cho dù thấy Tiêu Nham đau lòng, hắn cũng không thể tỏ thái độ gì. Tuy nhiên, cái miệng của hắn bất giác hơi hơi dương lên, trên mặt tràn đầy biểu tình đắc ý, chỉ là Tiêu Nham đang nhắm mắt, không thể nhìn thấy được. Trở lại Đài Loan đã 3 ngày. 3 ngày nay, Tiêu Nham vẫn không ăn ngon, ngủ không yên, thiếu hơi ấm quen thuộc của người kia. Tiêu Nham mỗi ngày đều khó có thể ngủ được. Còn một tuần nữa là phải về công ty đi làm, Tiêu Nham bắt buộc bản thân phải mau chóng lấy lại tinh thần. Mở ra tờ báo mới mua sáng nay, Tiêu Nham trừng lớn mắt, ước chừng khoảng 3 trang. Tất cả đều là về người đã khiến cậu đau lòng, Cung Tường Âm. Cung Tường Âm, tổng tài tập đoàn Cung Thị, trước đêm tổ chức tiệc chiêu đãi lần đầu nhậm chức, hắn đã tổ chức họp báo. Trước cánh phóng viên, hắn cho biết vào ngày 28 tháng 12, cũng chính là 3 ngày sau, hắn sẽ chính thức cưới vị hôn thê của hắn về nhà. Tin bất thình lình này làm chấn động toàn xã hội. Làm người ta nghi hoặc chính là Cung Tường Âm chưa bao giờ công khai đã có hôn thê. Có người nói đã từng có nhiều ông chủ của các tập đoàn lớn vì muốn lôi kéo tập đoàn Cung Thị, đều đem con gái giới thiệu cho hắn, lại không thấy hắn lui tới cùng ai. Bởi vậy, tin Cung Tường Âm sắp kết hôn lọt vào nhiều phương diện phỏng đoán. Hắn 3 ngày sau sẽ kết hôn. Biết được tin này, nhẫn nhịn cùng kiên cường của Tiêu Nham cuối cùng vào thời khắc này cũng tan vỡ. Cậu gào khóc thảm thiết, khóc đến ruột gan như muốn đứt từng khúc vậy. Tuy rằng đã sớm biết, cũng sớm có chuẩn bị, nhưng cậu vẫn ôm hy vọng tất cả đều là giả.